bị tất cả coi âm khinh thường. Đời người luôn có khuyết điểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.